song nghĩ Tiêu Đình Quý tánh tình lỗ mãn, e không được việc nên không dám sai. Ngặt vì Lưu Khánh đi chưa về nên không biết sai ai. Cực chẳng đã, phải gọi Tiêu Đình Quý đến rồi nói: Bắc Phương còn thiếu một tướng trấn thủ, vậy tướng quân hãy dẫn quân ra đó mà trấn thủ, đợi Lưu Khánh trở về thì giao lại. Tiêu Đình Quý vâng lệnh, kéo quân ra đi, nhưng lại nghĩ thầm: Tài sức như ta mà nguyên soái còn chưa chịu cho ta làm chức ấy, lại còn bảo ta cứ trấn đỡ, đợi Lưu Khánh trở về thì giao lại. Nếu vậy, nguyên soái xem ta không có ra gì hết. Thôi bây giờ ta cũng chẳng nói làm chi, để khi nào gặp giặc, ta sẽ ráng sức lập công, đặng cho nguyên soái không dám khi dễ ta nữa. Địch Thành phân công xong rồi, thì đem 500 muôn binh rồng đóng nơi chánh môn mà trấn thủ. Lúc ấy, Tây Hạ nghe tin binh mình bị thua như vậy, thì buồn bã vô cùng, than thở không nguôi. Bỗng có tướng Mạnh Hùng thấy vậy tâu: Tôi nghe bên Trung Quốc có một viên tiểu tướng tên gọi là Địch Thanh, hay dùng một cái mặt quỷ mà nhát tướng ta, lại có tài bắn hay lắm. Nước ta mà bị thua nó thì cũng chỉ là bấy nhiêu đó mà thôi. Tôi có hai tên bộ tướng có tài la lớn, tiếng hét nó như sấm, hễ nó ra trận nó nạt lên một tiếng thì tướng giặc sẽ kinh hãi mà rơi xuống ngựa. Này, tôi xin đem binh qua đánh Trung Nguyên mà trừ cho được Địch Thanh thì sẽ đoạt thâu Giang Sơn nhà Tống. Điều chúa nói: Nếu tướng quân có hai người bộ tướng tài năng như vậy thì ta phong cho hai người ấy, một người là Tả Tiên Phương, một người là Hữu Tiên Phương, còn tướng quân làm tổng binh chủ soái, đặng đem 20 muôn binh qua đánh Trung Quốc, giết Địch Thanh, trả thù cho Tiết Đức Lễ. Mạnh Hùng vâng lệnh, lui ra giáo trường điểm 20 muôn binh, mà đi với Tả Tiên Phương là Ngô Liết và Hữu Tiên Phương là Vương Cường. Lúc ấy, Bá Hoa Nữ cũng xin theo trợ chiến để trả thù cho cha. Nhắc lại lúc này, Lưu Khánh Đằng Vân mà đi đã 3 ngày, vừa đến kinh đô Tây Liêu thì thấy các tướng ấy đang điểm quân nơi giáo trường. Lưu Khánh muốn hạ xuống để lấy thu cấp của chúa soái, song e có một mình không cự nổi, nên vội Đằng Vân trở về báo tin cho Địch Thanh hay. Khi về đến Tam Quan thì thấy đau thương rợp trời, cờ xí nghiêm trang, quân sĩ đều trấn bốn phía, khác hơn khi trước rất là nhiều, nên nghĩ thầm: Lạ thật, không lẽ quân giặc đã lấy được Tam Quan rồi hay sao mà vây hãm bốn phía như vậy? Nghĩ như vậy bèn xa xuống, đi vào cửa Bắc Môn thì thấy có một cây cờ đen đề một chữ hổ, và quân sĩ đều mặc áo đen, coi ra rất là nghiêm chỉnh. Lưu Khánh thấy vậy khen: Địch Thành là một người thiếu niên mới làm phó nguyên soái mà đã điều khiển được quân sĩ như vậy, thiệt là đáng bậc tướng tài. Hèn chi Dương nguyên soái lại trọng Địch Thành lắm. Lúc ấy quân sĩ thấy Lưu Khánh về thì lặt đặt vào báo cho Tiêu Đình Quý hay. Tiêu Đình Quý nghe báo thì nghĩ thầm: Chắc là Lưu Khánh cũng đã về nhà thăm vợ con chứ chẳng không, và cũng đã dò la được tin tức gì ở bên Tây Liêu nữa. Nghĩ như vậy, Tiêu Đình Quý chạy ra nạt lớn: Lưu Khánh, ngươi dám cả gan về thăm vợ mà không báo cho ta hay, vậy ngươi còn thám thính bên Tây Liêu như thế nào thì phải mau thưa lại cho ta rõ, kẻo không mà chết. Lưu Khánh nghe nói lấy làm lạ, nghĩ thầm: Không biết cái tên Tiêu Đình Quý đặng quyền thế gì mà dám lớn lối đến như vậy, chắc là nó đã lập công chi đây chứ chẳng không. Nghĩ vậy, Lưu Khánh hỏi Tiêu Đình Quý: Vậy chớ Tiêu tướng quân lãnh binh ra chỗ này hay sao? Tiêu Đình Quý nói: Bở Lưu Khánh, vì ngươi còn chưa rõ nên ta nói cho ngươi nghe. Từ khi ngươi đi rồi thì có thánh chỉ gia phong cho Địch Vương Thân làm nguyên soái, còn ta làm phó nguyên soái. Từ rày về sau, ngươi phải vâng lời ta sai khiến, chẳng nên xem ta như thỏa xưa nữa. Lưu Khánh nói: Thiệt như vậy hay sao? Tiêu Đình Quý nói: Ai nói gạt ngươi làm gì? Vậy ngươi không thấy mấy muôn binh đều do ta cai quản đó sao? Lưu Khánh nói: